Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2755 cùng thi triển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên cơ thượng nhân đã dám đáp ứng Vương Trường Sinh điều kiện, ngoại trừ thực lực bản thân, sư ưng thú cùng kim xí thanh quang điêu cũng là một chỗ dựa lớn. Hắn biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẳng định có lục giai linh thú, nhưng sư ưng thú cùng kim xí thanh quang điêu thực lực còn tại đó, căn bản không sợ Vương Trường Sinh. Linh thú thiên lôi phu nhân không có tiên cơ thượng nhân này a xa hoa, không có lục giai linh thú linh cầm nàng pháp quyết vỗ, bên ngoài thân ngân quang đại phóng, một cái cự đại nữ tử hư ảnh xuất hiện ở trên không, gần phân nửa thân thể ngân quang lấp lóe không ngừng, tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện. Nàng pháp tướng ngưng luyện 4/10, đây đối với tán tu tới nói đã rất tốt. Vương Trường Sinh sắc mặt biến ngưng trọng lên, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang, một đạo hoàng quang cùng một đạo huyết quang bay ra, chính là Lân Quy, Song Đồng Thử cùng Mộc Yêu, Uông Như Yên cũng thả ra liệt không thú. Bọn chúng đều là lục giai hạ phẩm, bất quá liệt không thú nắm giữ không gian thần thông, thật cũng không sợ sư ưng thú cùng kim xí thanh quang điêu. Sư ưng thú phát ra một tiếng vang dội, tiếng gầm gừ, hư không hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, như cùng đầy sao, lơ lửng ở trên không. Trên vạn khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa cầu xẹt qua hư không, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một cái cự đại dị thú hư ảnh xuất hiện tại sư ưng thú đỉnh đầu, đầu sư ưng chảo, há mồm phun ra một đạo hồng quang bay đến không trung, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, dày đặc xích sắc giọt mưa chút xuống, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Kim xí thanh quang điêu cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, mấy trăm đạo thanh mông mông vòi rồng trống rỗng hiển hiện, những nơi đi qua từng tòa sơn phong bị dày đặc màu xanh vòi rồng rảo vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Cự điêu hư ảnh xuất hiện ở trên không, cự điêu hư ảnh há miệng phun ra một đạo thanh quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Lân Quy bên ngoài thân tuôn ra vô số lam sắc hồ quang điện, một cái cự đại huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Huyền vũ hư ảnh vừa xuất hiện, phát ra một tiếng vang vọng đất trời bào vị thanh âm, hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, những này lam sắc hơi nước nhanh chóng hóa thành từng nhánh lam sắc thủy tiễn, đón lấy rơi xuống xích sắc hỏa cầu. Ầm ầm tiếng vang, dày đặc lam sắc thủy tiễn xuyên thủng rơi xuống xích sắc hỏa cầu, hỏa diễm văng khắp nơi, bạch vụ tràn ngập. Huyền vũ hư ảnh phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đoàn trên mấy trăm dặm đại lam sắc lôi vân, vô số lam sắc lôi xà du tẩu không ngừng, thanh thế dọa người. Tại một trận đinh tai nhức óc lôi hạ âm thanh bên trong, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện bắn ra, bổ về phía sư ưng thú. Song Đồng Thử bên ngoài thân sáng lên chướng mắt hoàng quang, hình thể tăng vọt, có tiểu sơn lớn nhỏ, mặt đất hóa thổ làm sa, hình thành một cái cự đại hố cát. Mộc Yêu cắm rễ tại mặt đất, mọc ra vô số đầu huyết sắc bụi gai, như cùng trường tiên chụp về phía kim xí thanh quang điêu. Liệt không thú cũng không có gấp xuất thủ, mà là tại một bên tìm cơ hội. Huyền vũ, tiên cơ thượng nhân sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh linh thú có thể triệu hồi ra huyền vũ pháp tướng, tiềm lực vô hạn. Nếu như hắn biết Vương Trường Sinh còn có một đầu lục giai thận long, không biết làm cảm tưởng gì. Thận long là Vương Trường Sinh một đại át chủ bài, hắn tạm thời không có ý định thả ra thận long đối địch. Ầm ầm lôi lộ tiếng từ trên cao truyền đến, mấy ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc bổ tới, một bộ muốn bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tư thế. Uông Như Yên triệu hồi ra pháp tướng, pháp quyết vừa bấm, nữ tử hư ảnh thổi đứng lên. Từng đợt uyển chuyển tiếng địch vang lên, Uông Như Yên tiến vào luyện hư đại viên mãn, thất hồn lạc phách này nhất thủ từ khúc uy lực càng lớn. Thanh Thành, mang theo tộc nhân rời đi nơi này, các ngươi không chịu nổi. Vương Trường Sinh truyền âm phân phó nói. Vương Thanh Thành gật gật đầu, mang theo tộc nhân rời đi. Một đạo đạo xanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, đón lấy rơi xuống tia chớp màu bạc. Sóng âm vô cùng vô tận, như cùng bôn dũng không ngừng dòng sông, đem một đạo đạo lam sắc tia chớp đánh trúng vỡ nát. Nghe được uyển chuyển tiếng địch, thiên cơ thượng nhân có chút bất an, hắn phát hiện Vương Thanh Thành bọn người rời đi, vội vàng cấp môn nhân đệ tử hạ lệnh, để bọn hắn rút lui. Đã trễ, phổ thông thiên cơ phái đệ tử đầu óc choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, cười ngớ ngẩn không thôi, cho dù là luyện hư kỳ thiên cơ phái đệ tử, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, tâm phiền ý loạn. Thiên cơ thượng nhân sắc mặt trầm xuống, tay phải vừa nhấc một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một kiện kim quang lưu chuyển bất định chuông nhỏ, trung thân bên ngoài khắc lấy một cái mini dao long đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc chuông nhỏ sáng lên chướng mắt kim quang, hình thể tăng vọt. Trung phẩm thông thiên linh bảo kim giao trấn linh trung, thiên cơ phái tứ đại bảo vật trấn phái chi nhất, là thiên cơ thần quân tự mình luyện chế ra tới bảo vật. Thiên cơ phái đã từng có 7 kiện bảo vật trấn phái, xuống dốc về sau, cái khác hợp thể tu sĩ thượng môn tống tiền, lấy đi thiên cơ phái nhiều kiện bảo vật trấn phái, cái này kim giao trấn linh trung cũng giống vậy, nhiều lần thay chủ, rơi vào một cái tu tiên gia tộc trên tay, thiên cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ phía sau, trực tiếp thượng môn đòi hỏi, đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên. Một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Thiên cơ phái đệ tử nghe được này thanh âm, nhao nhao khôi phục thanh tình. Lập tức rời đi tại đây, có bao xa tránh bao xa. Thiên cơ thượng nhân phân phó nói, môn nhân đệ tử nhao nhao rời đi. Thiên cơ thượng nhân hít sâu một hơi, ngực không chấn động vặn vẹo, một đạo dài hơn một trượng trường kiếm màu đỏ trống rỗng hiển hiện, thần thức hóa hình. Thiên cơ phái có một môn công pháp đoán thần bảo điển, có thể tăng trưởng thần thức. Thiên cơ thượng nhân thần thức so phổ thông cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút, đấu pháp thời điểm có thể chiếm cứ một phần ưu thế. Trường kiếm màu đỏ thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, trong mắt xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thân hướng trước hư không chấn động vặn vẹo, một đạo dài hai trượng trường đao màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên giới thần thức công pháp không ít, tăng trưởng thần thức bao nhiêu bất đồng, bổ sung bí thuật bất đồng thôi. Ngoại trừ thiên hư ngọc thư, vương gia cũng thu tập được 3 môn thần thức công pháp, đều là thông thường mặt hàng, tu luyện khá là phiền toái không nói, tăng trưởng thần thức cũng không nhiều. Tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Vương Trường Sinh thần thức phóng đại, lần nữa thi triển thần thức hóa hình này một thần thông, uy lực đề cao không ít. Trường đao màu xanh lam cùng trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau, trường kiếm màu đỏ như cùng giấy một loại nghiền nát, trường đao màu xanh lam hình thể cũng thu nhỏ hơn phân nửa, thẳng đến thiên lôi phu nhân mà đi. Thiên cơ thượng nhân là thất giai luyện khí sư, trên thân không chừng có khắc chế thần thức công kích bảo vật quả hồng chọn mềm bóp. Thiên lôi phu nhân đương nhiên sẽ không đón đỡ, bên ngoài thân sáng lên chướng mắt ngân sắc lôi quang, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Trường đao màu xanh lam vồ hụt không trung truyền đến một trận tê thiên triệt địa lôi lộ thanh âm, trên ngàn cái to lớn ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiếng địch càng phát gấp rút, dày đặc sóng âm bao phủ mà xuất, chặn bổ tới ngân sắc lôi cầu. Một trận chói tai kinh lôi tiếng vang lên, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Cách chương.